Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, có thể hay không trước nợ lấy. Ngụy Chí híp mắt nhìn xem Vương Hoành, biểu lộ hơi có chút khinh thường trả lời. Ngươi bây giờ thật trâu a, Bùi Ca bên người đại hồng nhân, ai dám không nghe ngươi a? Ngươi nói chuyện với ta ít mẹ nó âm dương quái khí. Vương Hoành bị châm chọc có chút xuống đài. Không được, miệng trong mang theo một chút thô tục. Ta hàn huyên với ngươi chính sự đâu. Ngươi nói những thứ vô dụng kia làm gì? Ngươi nhưng thật ra là phi thường dễ dàng bị những người khác cảm xúc lây nhiễm. Đánh cái so sánh, giả thiết ngươi có một cái đồng sự, quan hệ với ngươi đặc biệt tốt, nhưng hắn không có chuyện ngay tại ngươi bên tai, nói một người khác nói xấu. Mà ngươi nguyên bản cùng người ta cũng không nhận ra. Có thể cái này đồng sự nói thời gian dài, lâu, ngươi nghe quen. Cái kia trong tiềm thức cũng sẽ rất dễ dàng đối đồng sự nói người này sinh ra nhất định ảnh hưởng trái chiều. Mà lại thần kỳ nhất chính là, loại này ảnh hưởng trái chiều một khi hình thành, vậy đối phương một chút tật xấu trong mắt ngươi liền sẽ vô hạn mở rộng. Tỉ như ngươi đồng sự nói người này rất keo kiệt, vậy đối phương trong lúc vô tình ở trước mặt ngươi biểu hiện hơi tính toán một chút, ngươi tiềm thức lập tức liền sẽ đạt được xác minh. Ngươi sẽ cảm giác mãnh liệt đến, người này không đáng giao. Thật đúng là tượng người khác nói như thế, quá keo kiệt, loại cảm giác kỳ diệu này. Tại trưởng thành trong xã hội cơ hồ mỗi ngày đều tại phát sinh. Hôm nay Ngụy Chí cùng Vương Hoành mâu thuẫn liền đến bắt nguồn từ chỗ này. Nếu như không có trước mấy ngày Từ Dương theo đại gia uống rượu nói chuyện trời đất, nói đến Vương Hoành người này không được sự tình, vậy hôm nay Ngụy Chí tuyệt đối chưa chắc sẽ cùng hắn phát sinh xung đột. Bởi vì hắn ở địa vị đi lên nói, là hơi muốn so Vương Hoành thấp một chút. Vì lẽ đó, chính là bởi vì trước mấy ngày, Từ Dương theo đám người nói qua, Vương Hoành là Bùi Đức Dũng bên người chó săn, hiện tại hỗn tốt, có chút xem thường mình. Vì lẽ đó Ngụy Chí giờ phút này nhìn đối phương, liền cảm giác người này chỗ nào đều đang trang bê, đều tại cáo mượn oai hùng. Mà loại cảm giác này một khi hình thành, cái kia kịch liệt mâu thuẫn xung đột cũng không xa. Ngụy Chí đứng tại trong quầy, mắt liếc thấy Vương Hoành hỏi, vậy ngươi nói cái gì là hữu dụng, cái gì là vô dụng? Con hàng này bán không được, là ta cố ý chụp tại nhà kho sao? Ta nói là ngươi chụp tại nhà kho sao? Ta nói ngươi bán không được hóa, muốn mình tìm xem nguyên nhân. Ngươi cùng ta cố chấp cái gì a? Chính ta tìm cái gì nguyên nhân? Ngụy Chí mắt đỏ hạt châu quát hỏi, ngươi là cho ta lĩnh lương, vẫn là mua cho ta phòng ốc? Lão tử bán hóa là cầm trích phần trăm, hóa đi nhiều, ta cũng nhiều kiếm tiền. Ngươi cấp bách, ta không nóng nảy a. Nhiều tiền phỏng tay thật sao? Ngươi cùng với ai lão tử lão tử? Ngươi mắng ta, ta không thể mắng ngươi a. Ngươi so với ai khác nhiều một chút cái gì a? Tiểu bê con non. Vương Hoành đưa tay chỉ Ngụy Chí liền muốn nổi giận. Ta đi em. Ngụy Chí cũng không phải cái gì loại lương thiện, đứng tại trong quầy liền mắng một câu. Ngươi là cái gì a? Ngươi tìm ta chỗ này đến tất tất. Nghiêu Trấn lúc ở bên ngoài, đều không nói nhúng tay công việc của chúng ta. Ngươi tính là cái gì? Ta cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép, bành. Một tiếng vang trầm, trên quầy đặt vào một cái vỏ chai rượu tử, nháy mắt liền bạo hưởng tại Ngụy Chí trên đầu. Ừng ực, vội vàng không kịp chuẩn bị Ngụy Chí bị đánh mộng, lảo đảo té ngã tại trong quầy. Hơn nữa còn mang đổ một cái chiếc ghế. Giờ phút này, không riêng trong phòng ăn dưa quần chúng mộng, liền xuất thủ nện Ngụy Chí Vương Hoành mình cũng mộng. Hắn vừa rồi động thủ, thuần túy cũng là bởi vì chính mình nói một câu, Ngụy Chí liền đỉnh hắn một câu. Hắn thực tế có chút không nhịn được mặt, bị đỉnh nhiệt huyết dâng trào, mới ra tay đánh người. Đánh xong Vương Hoành liền hối hận, bởi vì dù sao song phương đều là một cái công ty. Cái này đột nhiên nhất chai rượu cho đối phương đập ngã, thế nào nói cũng là có chút điểm quá phận. Ngụy Chí tại trong quầy nằm có thể có 4-5 giây sau, liền máu me đầy mặt xông lên. tròng mắt đỏ bừng quát, cho ta cầm vũ khí, chặt hắn, người chờ. Vương Hoành xem xét sự tình không đúng, lập tức liền chỉnh xuất tan học chớ đi cái kia một bộ. Trực tiếp quay người lại liền đẩy ra chiếu bạc cửa phòng. Cái thứ nhất chạy ra ngoài, Ngụy Chí chịu nhất chai rượu, triệt để mắt đỏ, theo quầy hàng bên cạnh cầm lấy một cây đao, chó săn đồng dạng đuổi theo. Nhưng Vương Hoành tốc độ càng nhanh một chút, rất giống là cái chạy nhanh vận động viên, lực bộc phát cực mạnh chui lên đường đi, liền xe đều không có khai liền chạy. Ta nếu không cho hắn làm nằm xuống, vậy coi như toi công lan lộn. Ngụy Chí hung tợn mắng một câu, quay người vào nhà liền hô, cầm súng, tìm hắn đi, chấm chấm, nội thành biên giới, đóng băng tùng giang lên, gió bấc lạnh lẽo thổi qua, tầng băng thượng tuyết động một chút xíu bị gió thổi bóc ra, lưu lại giống như là cát đài đồng dạng tuyết ổ cùng tuyết đầu màu, tuyết cát mạn thiên phi vũ, kiêu ca đứng tại tự chọn tầng băng phía trên, dùng dài mấy mét băng cái khoan. Ngay tại dọn dẹp băng động chung quanh bã vụn, Tần Vũ đứng ở bên cạnh, cười hỏi một câu, người một mực tại Tùng Giang A? Không có, lão Lý gọi điện thoại cho ta, ta mới trở về. Kiêu ca lắc đầu, thuận tay cầm lên ô tô bên cạnh mò cá mạng, thuận băng động liền cắm vào. Ta nghĩ đến đám các ngươi một mực tại Tùng Giang đâu. Sự tình làm lớn, tự nhiên phải trả ra chút đại giới. Kiêu ca móc ra khói, quay người tựa ở xe Việt dã trên đầu hỏi, đến một cây, ai? Tần Vũ gật đầu, đưa tay nhận lấy thuốc lá quyền, cúi đầu dùng quần áo khoác cản trở gió lạnh, điểm 4-5 lần mới châm, ngươi tìm ta xử lý cái gì vậy? Kiêu ca cũng đốt thuốc, hít thật sâu một hơi hỏi, cầu ngươi đi một chuyến Trường Cát. Tần Vũ chi tiết đáp lại nói. Kiêu ca quay đầu nhìn về phía thân phía bên phải treo đầy xương tiết rừng cây. Trầm ngâm nửa ngày nói ra. Được, 10 vạn, 10 vạn. Tần Vũ sững sờ. Thế nào, ta không đáng cái giá này sao? Kiêu ca cười hỏi một câu. Cũng không phải. Chấm ngoặc kép, cũng chính là lão Lý tự mình gọi điện thoại. Ta không có cách nào mới tới. Kiêu ca nhẹ giọng giải thích nói. Lần trước sự tình sau. Ta đã theo người phía dưới nói, trong thời gian ngắn, không tiếp việc làm thêm. À, là như thế này, Tần Vũ có chút lúng túng gãi đầu một cái, suy nghĩ nửa ngày sau hỏi, Kiêu ca, công việc này có thể hay không trả góp? Diệp Tử Kiêu sững sờ, biểu lộ hơi có vẻ cứng ngắc mà hỏi, người nói cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, trong tay có chút gấp, chính là số dư chậm rãi cho ngươi thêm được không? Đại ca, người cảm thấy cái nghề này có ký sổ sao? Diệp Tử Kiêu một mặt mộng bức. Người muốn nói người khác thiếu tiền ta tin. Có thể ngươi thiếu tiền. Ta thế nào nhìn có chút không hiểu đâu. Dược Tiến vừa khôi phục, liền lại có vấn đề. Lần trước hóa, ta bồi thường hơn 30. Tần Vũ xoa xoa tay. Tay này đầu xác thực rất căng. Ha ha, Kiêu ca nhìn xem Tần Vũ biểu lộ. Im lặng cười một tiếng. Huynh đệ, cái này trên mặt đất làm việc, tiền gì đều có thể kém. Nhưng duy chỉ có bán mạng tiền không thể kém. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Được, tiền ta nghĩ biện pháp góp cho ngươi. Vậy ta thay ngươi đi một chuyến. Kiêu ca sảng khoái gật đầu. Uịch, đúng lúc này, trong động băng treo lưới đánh cá đột nhiên động. Kiêu ca quay người cười một tiếng. Đưa tay quăng lên cột nói ra. Vòng đến cá, ta gọi điện thoại. Tần Vũ quay người đi đến một bên, cúi đầu bấm mã lão nhị dãy số. Một đầu khác, Từ Dương chạy tới xảy ra chuyện chiếu bạc. Vào nhà liền hỏi, chuyện gì xảy ra, thế nào còn đánh nhau? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.